Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 18, góc truyện audio.com. Cố Vân cũng ngẩn ra, trường kiếm ở trong tay nàng rất tự nhiên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nó hưng phấn. Đây là có chuyện gì xảy ra? Nhất chỉ tịnh thủy, nhất uông thanh tuyền, phía trước có một cái đầm không lớn lắm, trắng trong thuần khiết mộc đình ở một bên. Trong đình có mấy hòn đá, có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất bình rượu. Hai gã nam tử ngồi đối diện nhau, khác nhau là một bên ngồi áo lam nam tử, khuôn mặt lạnh như băng không có cái gì biểu tình, chỉ chuyên chú trong tay ly rượu. Ngồi đối diện là hồng y nam tử da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, mà ơi a được miêu tả như bạch tuyết ý, nhẹ nhàng chuyển động ly rượu, trên mặt là nụ cười yếu ớt, mang chung tình bộ dáng. Hai người đều tự uống rượu, giống nhau hai người không biết nhau. Thẳng đến khi cả vật thể đỏ đậm trường kiếm nằm ở áo lam nam tử bên người phát ra chói mắt ngân quang, thân kiếm còn càng không ngừng run run. Hồng y nam tử nhìn lướt qua sao động không thôi trường kiếm, cười nói, xích huyết tựa hồ không quá an phận, nó ở kháng nghị ngươi nhàn hạ, lâu lắm không có mang nó thượng chiến trường. Túc Lăng Ưng mâu híp lại, thấp giọng trả lời, là băng luyện, xích huyết ở có nguy hiểm hoặc là hưng phấn thời điểm, chỉ biết phát ra hồng quang, nó giống như vậy phát ra bạch quang chỉ có một nguyên nhân, chính là cùng nó tương thông băng luyện có cái gì đó khác thường. Băng luyện, dài nhỏ mắt đẹp như hồ ly lộ vẻ trêu tức, hắn bạn tốt là Mộ Dịch Bạc Thần khẽ nhếch, chậc chậc cười nói, nó không phải vẫn để tại trong phòng ngươi, nó có dị động, ngươi còn không mau trở về, tướng quân phủ của ngươi bị cướp sạch là chuyện nhỏ, băng luyện nếu là không thấy, kia đã có thể có rắc rối lớn, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cùng lão nhân trong nhà công đạo. Túc gia có cái thực buồn cười truyền thống, truyền thuyết xích huyết cùng băng luyện là một đôi thượng cổ bảo kiếm. Một cái chí dương, một cái chí âm, chí dương xích huyết kiếm theo Túc tộc trưởng tử sinh ra liền vẫn làm bạn ở hắn bên người. Ở Túc gia trong lòng các trưởng lão, chỉ có chí âm băng luyện kiếm nhận định chủ nhân mới có tư cách trở thành vợ của trưởng tử Túc gia. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của băng luyện. Thanh kiếm nếu không thấy, Túc Lăng không thể tìm thấy mệnh định thê tử nha. Uống một hơi cạn sạch rượu ngon, Túc Lăng cười lạnh một tiếng, tốt nhất mất trộm, nữ nhân của hắn chính hắn sẽ tuyển, khi nào thì đến phiên một phen kiếm đến tìm cho hắn. Mộ Dịch nhẹ nhàng cười thành tiếng, biết rõ còn cố hỏi nói như vậy ngươi là không tính đi trở về. Hắn đương nhiên phải đi về, băng luyện đều không phải là bất luận kẻ nào đều có thể bính. Nó như thế dị động, tướng quân phủ chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Cao to thân thể bỗng nhiên đứng dậy, Mộ Dịch đã sớm dự đoán được Túc Lăng sẽ không thể không để ý tướng quân phủ an nguy. Cầm lấy trên bàn vừa mới mở rượu ngon, tự rót đầy, xem ra này tốt nhất rượu ngon chỉ có chính mình độc hưởng. Mới buông vỏ rượu, một đôi bàn tay to phút chốc đem bình rượu tiếp nhận. Động tác nhanh chóng nút mộc tác, ngươi làm gì? Mộ Dịch trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Túc Lăng cầm lấy xích huyết, ôm bình rượu, đi ra đình, nhẹ nhàng nhảy lên đạp nước mà đi, cầm trong tay bình rượu để vào con suối một chỗ thạch ao. Chờ ta trở lại tài uống, bỏ xuống một câu, tiêu sái phi thân rời đi. Mộ Dịch giờ khóc giờ cười, tiểu tử này là xem hắn sẽ không vì một bầu rượu mà làm y phục ẩm ướt mới đưa rượu ngon nấp trong nước. Người này rất giảo hoạt, rất bá đạo, nhiều năm như vậy, không những không thay đổi mà càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chờ xem Túc Lăng sẽ bị nắm bởi cái dạng gì nữ tử. Túc Nhậm đi phía ngoài phòng, cũng đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng đi vào. Không khỏi bị trước mắt cảnh tượng cả kinh hai mắt trừng trừng. Hắn kinh ngạc không phải vì hỗn độn đồ dùng bị chém tơi tả cũng không phải hai người đang đánh nhau. Mà là băng luyện, cư nhiên ở thanh mạt trong tay. Nhìn kỹ, thanh mạt sử dụng kiếm thuật không tính là cao minh, nhưng là băng luyện lại hình như là nàng thân thể nhất bộ phận. Nhân kiếm hợp nhất, phát huy ra kiếm cùng người lớn nhất uy lực. Cao lớn Hàn Thúc hiển nhiên đã muốn không là đối thủ. Rất chật vật, chẳng lẽ, Thanh Mạt chính là người mà Băng Luyện lựa chọn sao? Thật là nàng sao? Sâu thẳm ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái kia kiều tiểu sắc bén nữ tử. Nếu là nàng, tựa hồ cũng không sai. Một cỗ hàn băng kiếm khí bỗng nhiên đánh úp lại. Túc Nhậm cả kinh rốt cục lấy lại tinh thần. Cười nhẹ nói, nếu không dừng tay, này phòng ở sẽ bị các ngươi hủy đi. Hàn Thúc sớm đã không là đối thủ. Cố Vân cũng chỉ là tham luyến Băng Luyện mũi nhọn lợi hại. Hiện tại Túc Nhậm đi ra nói chuyện. Cố Vân cũng thuận tay thu trường kiếm. Nhìn kỹ trước mắt phòng. Cố Vân cũng có chút ngượng ngùng, Túc Nhậm cũng thể hiện bộ dáng không thèm để ý, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Vân trong tay Băng Luyện. Cười nói, ngươi cảm thấy thanh kiếm này như thế nào? Cố Vân vừa lòng tán thưởng nói, thực sắc bén, còn có đâu? Túc Nhậm tiếp tục truy vấn. Cố Vân nhìn Băng Luyện trắng noãn thân kiếm, cười nói, rất được, ngươi không biết là nó lạnh không? Chính là đứng ở nó bên người. Túc Nhậm cũng đã cảm giác được một cỗ đến xương hàn khí. Chẳng lẽ nàng không có cảm giác sao? Lạnh, Cố Vân khẽ vuốt trường kiếm. Hơi lạnh cảm giác thực thoải mái. Nàng lắc đầu, buồn cười trả lời, lạnh cũng quá khoa trương đi. Nhiều nhất chỉ có thể nói có điểm lạnh. Mùa hè vừa lúc thích hợp, nàng chỉ cảm thấy có điểm lạnh. Túc Nhậm thở dài trong lòng. Xem ra nàng quả nhiên là nữ chủ nhân mà Băng Luyện lựa chọn. Ta liếc một cái thở hồng hộc đứng ở một bên, vẫn không quên trừng mắt hắn cao tráng nam tử. Cố Vân hỏi, này Mãng Phu là ai? Nàng gọi hắn Mãng Phu. Hàn Thúc đang muốn bão nổi. Túc Nhậm không nhẹ không nặng một câu lập tức làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Chị dâu, hắn là đại ca Thiên Phong. Hàn Thúc, chị dâu, Hàn Thúc cương ở nơi nào? Ánh mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Tướng quân thành thân, bọn họ như thế nào không biết. Túc Nhậm, ngươi thế nào nói sai lầm rồi. Cố Vân mày nhíu lại. Nàng khi nào thì thành chị dâu hắn. Cách chương.